Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 462 chỗ tránh nạn. Trại hè. Bella phát hiện 006 đồng chí trên người xuất hiện một cái không tính cường hóa cường hóa. Vị này lão huynh giọng đề cao không ít, nói chuyện cùng sét đánh giống nhau. Thanh âm còn thực rõ ràng. Sẽ không xuất hiện khàn khàn. Phá âm chờ vấn đề. Lần sau nếu là lại đi Silent Hill. Không cần phải cho hắn chuẩn bị loa. Hắn chỉ cần đứng ở cửa kêu một giọng nói. Hắn tức phụ cùng hài tử hơn phân nửa là có thể nghe thấy được, tổng nếu muốn điểm biện pháp đi. Như vậy đi xuống rất nguy hiểm a. Trợ lý tiên sinh nhỏ giọng nói, ta nếu là có biện pháp. Ta có thể đứng tại đây phát ngốc sao? Bella nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi có biện pháp nào sao? Có lẽ có thể thỏa mãn Waylon tiên sinh nguyện vọng. Hắn không phải muốn cái gì lôi đình sao? Có thể hay không cho hắn chuẩn bị một cái? Thỏa mãn nguyện vọng sau. Hắn hơn phân nửa liền sẽ tỉnh táo lại đi. Khó mà nói. Ta thử xem đi. Bella thực mau rời đi. Lại qua nửa giờ. Nàng đem 006, lôi đình tìm trở về. Liên tục chạy vài ra món đồ chơi cửa hàng. Cuối cùng mới mua được này đem nửa thước trường. Tạo hình pha giống kiếm quang giống nhau món đồ chơi. Này đem kiếm quang thoạt nhìn ma huyễn cảm. 10 phần. Múa may lên còn sẽ phát ra cái loại này u lam sắc ánh sáng. Bella cảm thấy tương đối thích hợp 006 bệnh tình. Cố ý tiêu phí $35 mua, vì trị liệu. Nàng chỉ có thể hống 006, bệ hạ. Ngươi lôi đình quyền trượng ta cho ngươi lấy về tới. 006 kinh ngạc tiếp nhận món đồ chơi kiếm quang. Trừng mắt hỏi nàng, Aphrodite, ngươi không phải một tuổi hai tuổi hai tử. Như thế nào còn như vậy ấu trĩ? Liền phân biệt thần khí cơ bản năng lực đều không có sao? Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi cái dạng này như thế nào đảm nhiệm chủ thần? Ngươi làm ta như thế nào hướng Olympus chư thần giao đãi? Bella chỉ cảm thấy chán thượng hiện ra một cái giếng tự. Nói ngươi béo, ngươi nhà còn xuyễn thượng. Một bên bảo tiêu Ares vội vàng đem đề tài xóa qua đi. Hắn lấy ra một cái giày hộp, lấy ra một đôi vải bạt giày. Bệ hạ, dựa theo ngài chỉ thị, ta đem Hermes phi giày tìm trở về. Bất quá phi giày đã mất đi ma lực, 006 đồng chí lập tức thay một bức uy nghiêm tràn đầy biểu tình. Hắn đối Ares nói, ta nhi tử, phi giày chỉ là tạm thời mất đi lực lượng mà thôi. Đem phi giày giao cho Hermes đi, đây là hắn thần khí, là... Bảo tiêu tiên sinh cơ bản liền không nhiều ít tiết tháo. Chỉ cần ngươi đưa tiền. Đừng nói đương nhi tử. Đương tôn tử đều được. Hắn đem mới vừa mua trở về vài bạt giày giao cho một bên đầy mặt táo bón tài. Xế Hermes thấy như vậy một màn. Bella liền cảm thấy chính mình dạ dày rất đau. Nàng đối 006 trợ lý vẫy tay. Ngươi dẫn ta đi cái kia chỗ tránh nạn nhìn xem. Có lẽ bên kia có tìm kiếm giải quyết vấn đề biện pháp. Bella ở phía trước. Trợ lý tiên sinh ở phía sau. Hai người rời đi Empire State cao ốc. Cùng đi cái kia cái gọi là chư thần hoàng hôn chỗ tránh nạn tìm kiếm cứu trị biện pháp vừa đến. Hiện trường. Phát hiện nơi này là thật náo nhiệt. Hoàn toàn chính là một cái kỳ nghỉ hè trại hè bố cục. Phía trước nói thích ở thư viện đợi. Kết quả Bella mua cái món đồ chơi kiếm công phu. Liền bởi vì thật hương định luật mà chạy đến nơi đây kiếm tiền 007 đang ở dạy dỗ một đống thanh. Niên nam nữ luyện kiếm, hiện đại đặc công đối với súng ống. Xe vận chuyển, các quốc gia văn hóa ngôn ngữ tập tục tương đối am hiểu. Nhưng không phải nói bọn họ sẽ không sử dụng vũ khí lạnh, lấy 007 bản lĩnh. Dạy dỗ một ít người thường hoàn toàn không thành vấn đề, hắn ngồi xe lăn. Thỉnh thoảng đối với đám người chỉ điểm hai câu. Nhìn đến Bella đến gần. Hắn vẫy vẫy tay. Lúc sau chỉ hướng đám kia thanh niên nam nữ. Ý bảo chính mình còn có công tác. Hiện tại không có phương tiện nói chuyện phiếm. Hơn trăm danh thanh niên nam nữ ăn mặc không biết từ. Cái nào đoàn phim tìm tới cổ Hy Lạp áo giáp ra cùng đồng khôi. Trong miệng phát ra, hắc hắc ha ha thanh âm. một đám người cầm không mài bén đoạn kiếm hạt khoa tay múa chân, bèo la hảo khuê mật. Đại hung nữ he đơ liền ở hiện trường. Bèo la tiến vào trại hè, ánh mắt đầu tiên liền thấy được nàng kia đối đang ở kịch liệt lắc lư hung khí, he đơ hôm nay vô dụng cơ điện. Nhưng đi theo Bèo la cùng Barbara lăn lộn 4 năm. Thân thủ ở người thường cái này mặt thiệt tình không yếu. Nếu lại tính thượng vận động khi kia đối có thể đem nam nhân đôi mắt hoảng hoa hung khí. Một tá 10 có khó khăn, nhưng là một tá tam là không thành vấn đề, trắng nõn làn da. Nổ mạnh dáng người, hơn nữa cao siêu võ nghệ. Tưởng không bị chú ý tới đều khó, Bèo la tả hữu nhìn xem. Quả nhiên ở mặt khác một bên xem đến rear map mark, rear map liền không như vậy cường thân thể ưu thế. Hắn chỉ có thể làm được một mình đấu bất bại, Bèo la thu hồi ánh mắt. Hỏi 006 trợ lý, vì cái gì tìm nhiều như vậy thanh niên nam nữ? Chẳng lẽ thật là muốn lộng trại hè sao? Trợ lý đại kể khổ, ta đây có biện pháp nào? Chúng ta gọi điện thoại tìm người tới tổng phải có một cái lý do đi. Ta cùng bọn họ nói, các ngươi bị Olympus chủ thần lựa chọn, chuẩn bị cho các ngươi đi đương tận thế chiến sĩ. Ta chỉ có thể cùng bọn họ nói, bọn họ trúng thưởng, cũng mời bọn họ tới tham gia trung ương công viên trại hè hoạt động, thật đúng là trại hè. Bèo la vỗ vỗ trợ lý bả vai, làm khó ngươi có thể nghĩ ra như vậy một cái lấy cớ. Vất vả ngươi, trợ lý thực vui mừng, hắn liều mạng biểu hiện. Chính là vì đạt được Bèo la chú ý. Có như vậy một câu lót nền, cho dù 006 điên bệnh vô pháp chữa khỏi, hắn cũng không cần lo lắng công tác vấn đề. Hiện tại nước Mỹ bên này tìm công tác thật sự quá khó khăn, trợ lý tiên sinh thực mau rời đi. Bèo la đứng bên ngoài vây nhìn một hồi, Heather liền giải quyết rớt chính mình đối thủ, bước nhanh đã đi tới, người cũng là tới kiếm tiền. Tránh, kiếm tiền. Cái gì tiền? Heather hạ giọng, dùng một loại đây là cái bí mật. Ngươi ngàn vạn đừng nói cho người khác miệng lưỡi nói. Lần này hoạt động là từ một vị hàng tỷ phú ông tổ chức. Rất nhiều người đều nói, cái kia phú ông không khác yêu thích, chính là thích xem người luận võ. Ta nghe nói mỗi ngày tiền tam danh xuất sắc giả đều có thêm vào tiền thưởng. Ngươi cũng tới tham gia đi. Hơn nữa Mark, chúng ta ba người vừa lúc có thể ôm đồm tiền tam danh tiền thưởng. Bèo la biểu tình kia kêu một cái xuất sắc a. Kinh ngạc, xấu hổ, vô ngữ. Kinh ngạc không phải trường hợp cá biệt, thật sự. Ngươi tin tưởng ta. Heather còn cố ý cường điệu một lần. Bèo la từ nàng trong ánh mắt phảng phất thấy được đô la ký hiệu. Ta tin còn không được sao. Quay lần công ty tiền mặt lưu vẫn luôn thực dư thừa. Bèo la không ngại bị Heather mắc bọn họ kiếm một chút. Mỗi ngày luận võ có thể lấy đi bao nhiêu tiền? Nàng chỉ là cảm thấy việc này thực xuẩn, thực mất mặt. Đối mặt bạn tốt kia hưng phấn ánh mắt, nàng không dám nói việc này cùng chính mình có quan hệ. Ta ở chỗ này danh hiệu là Athena Chi nữ. Ha ha, nghĩ ra cái này tên tuổi người thực sự có ý tứ. Ngươi xem ta có phải hay không cùng Athena có điểm giống? Heather hỏi chính mình bạn tốt Athena nhưng không ngươi hung. Bèo la cười mỉa không nói chuyện, ngươi danh hiệu là cái gì? Mắc là Apollo chi tử. Ngươi hẳn là cũng có danh hiệu đi. Heather tiếp tục truy vấn, Bèo la thật sự không mặt mũi đàm luận cái này xấu hổ đề tài. Nàng chỉ vào nơi xa. Gì, bên kia giống như có ta một cái bằng hữu. Ta qua đi chào hỏi một cái. Chúng ta một hồi lại liêu. Thực tế có cái gì bằng hữu a? Nàng chỉ là tùy tiện chỉ cái phương hướng. Lúc sau liền vội không ngừng mà chạy xa. Hết chương.